Chương 1285, 1285, siêu cấp lao lực, 3. Đáng tiếc cái gì nghe được Ninh Hoan Tâm, Văn Ngọc Như trong lòng hoảng hốt, cho dù ai đột nhiên nghe được loại lời này đều sẽ cảm giác đến bất an a, cho nên, Văn Ngọc Như lập tức hỏi tới Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm dưới đáy lòng yên lặng điểm tán muội tử, ngươi làm mở cho go nở gan nở dê va ho muốn chính là của ngươi thần trợ công cái này nghe được Văn Ngọc Như, Ninh Hoan Tâm cố ý trầm âm, bán một cái nút. Cái này thật đúng là thần côn nhóm tho ý quen tắc phong. Một bên Nam Tiêu ánh mắt lạnh nhạt nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, trong lòng cũng rất là bình tĩnh, tuyệt không kinh hoàng. Đến cùng là cái gì còn mời cao nhân nói rõ, chúng ta có thể kiên trì ở Văn Ngọc Như ngược lại là rất nhập kịch. Sách, tiểu cô nương thật sự là đồng đồng đát. Đã ngươi có thành ý như vậy, ta liền nói thẳng, hy vọng không muốn hủ đến các ngươi. Ninh Hoan Tâm một mặt trịnh trọng nhìn xem Văn Ngọc Như, giọng điệu cô y ép tới rất thấp, ta vừa rồi tại đáng tiếc, hai người các ngươi tại gần đây sẽ có một trận sinh tử đại kiếp, nhẹ cũng muốn trọng thương, nặng thì mất mạng. Cái gì nghe được Ninh Hoan Tâm, Văn Ngọc Như lập tức khẩn trương trừng lớn hai con ngươi, nàng theo bản năng nắm chặt một bên Nam Tiêu tay, mà Nam Tiêu cu nở dê là nào nào. Hắn có chút không vui nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Cái này cũng nói quá khoa trương đi, so thần côn càng đáng sợ, thần côn chỉ là tham tài, ngươi vừa lên đến liền muốn sát hại tính mệnh a, bất quá, các ngươi cũng không cần sợ, các ngươi chúng đích có quý nhân tương trợ. Ninh Hoan Tâm lúc này lời nói xoay chuyển, hướng về phía Văn Ngọc Như cùng Nam Tiêu trấn an cười một tiếng. Ngay lúc này, một bên một mực cao lạnh Lăng Nhạc Nguyên đột nhiên mở miệng. Cố Hoan, ngươi có ý tứ gì vừa mới? Ninh Hoan Tâm, Lăng Nhạc Nguyên tự nhiên nghe được rất rõ ràng, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, nàng vẫn tại nắm lấy, Cố Hoan tùy tiện trong đám người điểm hai người tới, rốt cuộc là ý gì đâu, cuộc tỉ thí của các nàng, làm sao lại liên lụy đến người bình thường đâu, hiện tại xem ra, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Không sai, trong trí nhớ mình Cố Hoan, cho tới bây giờ đều là cái thần bí mà lại cường đại giảo hoạt đối thủ, ta không có ý gì, hai người bọn họ có một trận rất lớn kiếp nạn. Lăng đại tiểu thư ngươi không nhìn ra được sao? Ninh Hoan Tâm cười tủm tỉm hỏi ngược lại Lăng Nhạc Nguyên một câu. Lăng Nhạc Nguyên trên mặt biểu lộ hơi chậm lại. Ta đối với thuật xem tướng cũng không tinh thông. Lăng Nhạc Nguyên giọng điệu có chút xấu hổ, nàng từ nhỏ luyện công, tu hành các loại huyền môn công pháp, chỉ vì để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà thuật xem tướng cờ ơn ở rất nhiều tinh lực cùng thời gian, đối với tu vi của nàng chỗ tốt cũng không lớn, cho nên Lăng Nhạc Nguyên cũng không có tu hành qua. Nguyên lai nàng cũng không hiểu A. Ninh Hoan Tâm âm thầm thở dài, vốn còn muốn lừa nàng một chút, bất quá dạng này cu nở dê tốt, biết hay không cũng không đáng kể. Ngươi không tinh thông không sao, ta cu nở dê sẽ không cùng ngươi so tài thuật xem tướng, có câu nói gọi cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp tờ, kỳ thật so tài cũng không nhất định muốn đả thương người cùng giết người, chúng ta còn có thể cứu người, ta không bằng nhóm mỗi người chọn một người, tại gần nhất trong 2 tháng. Chúng ta phân biệt bảo vệ mình chọn lựa người, trợ giúp nàng vượt qua đại kiếp, ngươi nhìn cái này so tài như thế nào? Ấn nghe được Ninh Hoan Tâm, Lăng Nhạc Nguyên. Nào nào, cứ như vậy đây có phải hay không là quá qua loa quá đơn giản? Lăng đại tiểu thư, ngươi có thế tuyệt đối không nên phất lờ a, kiếp nạn của bọn hắn số thế nhưng là rất mạnh, ngươi ta cũng chưa chắc có thế bình an vượt qua. Ninh Hoan Tâm cố ý đem lại no ý rất nặng, không chỉ là đang hù dọa Lăng Nhạc Nguyên, cũng là đang hù dọa Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như. Không nói nghiêm túc như vậy, Lăng Nhạc Nguyên cùng Nam Tiêu tuyệt đối sẽ không coi trọng.